Thần Vương Lệnh, chương 335. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 335 nói xong. Hắn ta vòng cổ tay. Lưỡi dao sắc bén cứa một đường ngay cổ họng của Kiều Lục. Kiều Lục há to miệng kêu lên một tiếng. Ạc, cổ họng phụt ra máu tươi. Từ từ ngã xuống đất. Cảnh tượng đáng sợ này đã trấn áp tất cả mọi người. Trong nhà xưởng im lặng. Tên sư gia kia phản ứng kịp. La to, chấm, Cường Long mưu phản rồi. Cường Long đã giết Lục gia. Mọi người mau tiến lên báo thù cho Lục gia đi. Vừa hét, lão ta vừa muốn chạy trốn. Đôi mắt Cường Long đỏ ngầu. Lao quá túm lấy tóc của lão ta nói to. Sở dĩ Lục gia hoài nghi các anh em đều là do sư gia xúi dục sau lưng. Già không chết, hôm nay ông cũng kết thúc. Bụp. Lưỡi dao ngắn đẫm máu đâm thẳng vào tim lão ta. Cường Long rút dao ngắn ra lau máu trên xác của tên sư gia. Nói, ai muốn báo thù cho Lục gia? Tôi tiếp, ai muốn rời khỏi tổ chức? Tôi không cản, ai muốn ở lại đi theo Cường Long tôi? Cường Long tôi sẽ xem người đó là anh em. Quan nhị gia ở trên, nếu có phản bội sẽ bị trời đánh. Tất cả mọi người đều bị cảm hóa bởi thủ đoạn mạnh mẽ và lòng trung thành của Cường Long. Chúng tôi muốn ở lại. Chúng tôi muốn đi theo anh Cường. Sau này anh Cường chính là thủ lĩnh của chúng tôi. Anh Cường, mau giết Tần Thiên đi. Chúng ta cùng đi tìm ông chủ tiết nhận thưởng. Tất cả bọn họ đều reo hò. Cường Long quay người lại. Nhìn về phía Tần Thiên. Tần Thiên mỉm cười không nói. Cường Long nghiến răng nói. Tần Tiên Sinh, anh sơ ý rồi. Tần Thiên, ồ, Cường Long nói. Anh không nên để cho các thuộc hạ của anh rời đi trước. Càng không nên vì phối hợp đóng kịch mà để tôi trói anh lên. Tần Thiên dường như không hiểu. Nói, có vấn đề gì không? Cường Long nở nụ cười lạnh lùng nói. Vấn đề chính là, bây giờ anh đang bị trói mà tôi có dao trong tay. Phía sau có người, nghe thấy không? Các anh em bảo tôi giết anh đi nhận thưởng đấy. Tần Thiên cười khổ nói. Đối với các người 100 triệu quả thực nhiều. Xem như tôi xui xẻo vậy. Cứ tự nhiên, mí mắt Cường Long giật giật. Hắn ta nghiến răng, sải bước đi về phía Tần Thiên. Sắp cắt đầu rồi sao? Hàng trăm đàn em có mặt ở nhà xưởng đều mở to mắt nhìn. Chỉ thấy Cường Long đi đến trước mặt Tần Thiên. Gầm nhẹ một tiếng. Chém mạnh một nhát dao, không đâm lên người Tần Thiên mà cắt đứt một sợi dây thừng trong đó. Cách chương.